Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, trên đời lại có khủng bố như vậy chiến sĩ. Hoàng gia Liệp Ưng Hào bên trên may mắn còn sống sót, chiến sĩ cơ giáp môn bên trong người mạnh nhất. Bị đánh bại về sau, còn dư lại lập tức liền không có ý chí chiến đấu. Bị bắt, bị giết. Một cái cá lọt lưới đều không có. Mây Diều Hâu số hạm trưởng Đinh Vĩnh cũng đã hướng mẫu hạm gửi tín hiệu cầu cứu. Nhiều nhất nửa giờ, cứu viện phi thuyền liền sẽ chạy tới. Bất quá, hắn hiện tại cũng không quan tâm cứu viện phi thuyền vấn đề. Hắn hiện tại chú ý nhất là Bạch Trấn tình huống. Người tuổi trẻ này mới 19 tuổi a. Trong lần chiến đấu này, hắn càng là cứu Mây Diều Hâu số bên trên tất cả mọi người. Hắn có thể tuyệt đối không nên có việc a. Thế nào? Bạch Trấn thế nào? Mượn nhờ quần áo vũ trụ phản lực loại nhỏ, Bạch Trấn nhanh chóng hướng Bạch Trấn vị trí bay qua. Bạch Trấn liên nhiệm mang cơ giáp được đặt ở một khoa tương đối ổn định tiểu hành tinh mặt ngoài. Chung quanh vây quanh một vòng chiến sĩ cơ giáp. Gặp Đinh Vĩnh tới, chiến sĩ cơ giáp môn đều lui mở một bước, nhường ra một cái lối đi. Đinh Vĩnh đã nhìn thấy một đài tàn phá cơ giáp. Cơ giáp khoang điều khiển dưới bên cạnh cắm một cái bẻ gãy cơ giáp chiến đao. Cơ giáp cơ hồ đã quay xong. Cơ giáp đầu phi công sinh mạng thể trinh đèn chỉ thị biến thành huyết hồng sắc. Vô cùng chậm, cực chậm tần suất lấp lóe lấy. Còn tốt, còn sống. Sống sót liền tốt. Đinh Vĩnh thở dài một hơi. Rất nhanh lại lo lắng. Đáng chết. Cứu viện phi thuyền tại sao còn không đến? Làm sao chậm như vậy? Hắn lần nữa hướng về sau phương gửi đi khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Gửi xong về sau, hắn liền xoay người, con mắt chăm chú nhìn trong cơ giáp sinh mệnh đèn chỉ thị. Sợ đèn này ngừng lấp lánh. Tại cái này vòng chiến sĩ cơ giáp bên cạnh không xa, thì là quân đế quốc tù binh. Tù binh có 10 người, đều bị tước đoạt cơ giáp. Một người trong đó, thân cao ước chừng 1m85, dáng người cường tráng, khí chất phi thường điêu luyện, dù là trở thành tù binh, bị tước đoạt cơ giáp, như cũ tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Đề phòng sinh biến, người này hai tay hai chân đều bị năng lượng khóa chặt. Còn có hai cái chiến sĩ cơ giáp chuyên môn trông coi. Năng lượng của cơ giáp mỗi một súng cửa từ đầu đến cuối chỉ đầu của hắn. Chỉ cần hắn có chút dị động, lập tức cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Gặp Đinh Vĩnh chú ý tới người này. Một cái chiến sĩ cơ giáp thấp giọng nói. Hạm trưởng, hắn liền là vừa mới cái kia nhân vật hung ác. Gọi Lạnh Biển, tại trong quân đế quốc là cái thiếu tá. Nghe nói là từ đế quốc đệ nhất học viện quân sự đi ra. Lạnh Biển phi thường mẫn cảm. Hắn cảm thấy Đinh Vĩnh ánh mắt, khóe miệng cười hắc hắc. Cái cằm hướng nằm trên đất Bạch Trấn giận nổ, dùng miệng hình nói câu, phế vật. Đinh Vĩnh thấy rõ, trong lòng giận dữ, đối với một bên chiến sĩ cơ giáp nói, cho hắn quần áo vũ trụ hóa trang cái máy truyền tin. Xoạt xoạt tương đương, máy truyền tin lắp đặt, Lạnh Biển thanh âm lập tức truyền tới, các ngươi Hà Việt người đều là phế vật, các ngươi hạm đội không bằng đế quốc nhiều, chiến hạm không có chúng ta trước vào. Công xưởng, tài nguyên cũng kém xa tít tắp chúng ta. Chiến sĩ cũng đều là phế vật. Nhất là nằm trên đất cái này. Nếu không phải là lấy nhiều đánh ít, ta một cái có thể đánh hắn hai cái. Đinh Vĩnh nghe được giận dữ, cười lạnh liên tục. Ta nghĩ ngươi còn không biết sao. Trong miệng ngươi cái phế vật này, tuổi gần 19 tuổi. Hắn dùng cơ giáp trốn khỏi các ngươi chiến hạm ưng nhãn khóa chặt công kích. Đối phó ngươi trước đó, hắn đã bản thân bị trọng thương, mất máu vượt qua 1.800 ml, một cái xương sườn cắm ở trong phổi. Cứ như vậy, ngươi còn bị hắn bắt làm tù binh. Ngươi nói ai là phế vật? Lạnh Biển sửng sốt, hắn cẩn thận hồi tưởng quá trình chiến đấu. Lúc trước trong chiến đấu, đối thủ xác thực có đến vài lần không cần phải thao tác sai lầm. Tựa hồ cũng không lớn tình nguyện làm cao hơn lại cơ động. Lúc ấy hắn cho rằng đối phương trình độ quá cùi bắp, không nghĩ tới dĩ nhiên là người bị thương nặng duyên cớ. Một cái xương sườn cắm ở trong phổi, đại lượng mất máu, lại còn có thể đánh bại hắn. Hơn nữa, gia hỏa này lại còn có thể ở chiến hạm Ưng Nhãn khóa chặt trong công kích trốn qua một kiếp. Còn chỉ có 19 tuổi. Đây là hạng gì cường hạn ý chí lực? Trên đời lại có đáng sợ như vậy chiến sĩ? Nghĩ đi nghĩ lại, lạnh biển vậy mà cảm thấy một trận khủng bố đang trầm mặc bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua 20 phút sau, bạch chấn trong cơ giáp sinh mệnh đèn chỉ thị cơ hồ đình chỉ lấp lóe. Cách mỗi 5 giây mới có thể có chút động truy cập. Đinh Vĩnh nhìn trong lòng như có lửa đốt. Quay đầu vừa nhìn về phía tù binh lạnh biển. Trong lòng nộ ý mọc lan tràn. Bước đi lên đi. Không đầu không đuôi một trận quyền đấm cước đá. Lần này, lạnh biển hoàn toàn không có trước đó kiêu căng phách lối. Rụt lại đầu mặc cho Đinh Vĩnh cho hả giận. Thời gian lại qua 3 phút đồng hồ. Đinh Vĩnh đột nhiên nhận được tín hiệu. Cứu viện phi thuyền đến. Đinh Vĩnh tỉnh táo lại. Lập tức gửi đi tín hiệu định vị. Đồng thời kết nối thông tin. Quát, nhanh, nhanh. Ta nơi này có một xác chết người bị trọng thương. Mấy chục giây sau, cứu viện phi thuyền đến. Là một chiếc cỡ trung chữa bệnh thuyền. Chữa bệnh thuyền có một cái khẩn cấp đông lạnh phi hành khí. Cái này phi hành khí bay đến Đinh Vĩnh phía trên về sau. Rất nhanh liền khóa được trên mặt đất tàn phá cơ giáp. Phi hành khí vòng quanh cơ giáp bay một vòng về sau. Liền đúng cơ giáp thả ra đông lạnh lực trường. Đồng thời duỗi ra cánh tay máy. Mang theo cơ giáp nhanh chóng bay trở về chữa bệnh thuyền. Sau đó, từng cái cỡ nhỏ chiến hạm vận tải theo sát lấy đến. Đem vẫn thạch quyển bên trong những người may mắn còn sống sót nguyên một đám tiếp thượng phi thuyền. Trong vòng 5 phút đồng hồ về sau, Đinh Vĩnh cũng lên phi thuyền. Hắn lập tức tìm được chữa bệnh thuyền thuyền trưởng. Thế nào? Bạch Chấn tình huống thế nào? Chữa bệnh thuyền thuyền trưởng là cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Tướng mạo rất hiền hòa. Nàng so cái mời giấu tay xin mời. Nói ra, đã thoát hiểm. Nhưng thời kỳ dưỡng bệnh chỉ ít cần 3 tháng. Đinh Trung tá, người có thể cùng ta đi xem hắn một chút. Hô, Đinh Vĩnh thở ra một hơi. Đừng nói 3 tháng, 3 năm đều được. Miễn là còn sống liền tốt. Người không biết, tiểu tử này đã cứu chúng ta toàn hạm người mệnh. Hắn đi theo nữ thuyền trưởng sau lưng. Hướng phi thuyền cấp cứu chữa bệnh khoang thuyền đi đến. Thuyền trưởng, hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào? Nữ thuyền trưởng trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, vô cùng nghiêm trọng, nửa người dưới đến eo vị trí, toàn bộ bị nhiệt độ cao thành than, phải phổi thành một đoàn bột nhão, tất cả tiềm năng thân thể tiêu hao hầu như không còn. Mới vừa đưa ra lúc, cơ hồ đã là một người chết, lại muốn các loại 10 phút đồng hồ, chúng ta cũng bất lực, may mắn, chấm ngoặc kép, Đinh Vĩnh nghe được một cái trán mồ hôi. Trong miệng lẩm bẩm nói, còn tốt tương đương, lúc này, hai người đi tới cấp cứu khoang thuyền bên cạnh, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy Bạch Chấn tàn phá thân thể bị đủ loại lực trường cố dừng ở giữa không trung. Trên người cắm đầy không thể đếm hết được duy sinh đường ống. Một bên bồi dưỡng trong khoang thuyền đã khởi động, bên trong mơ hồ có thể thấy đang tại cao tốc sinh trưởng bộ phận thân thể. Tiểu tử này, thực sự là mệnh cứng rắn. Đinh Vĩnh nhìn lòng tràn đầy cảm khái. Nhìn một hồi, hắn triệt để yên lòng. Chữa bệnh phi thuyền nhanh chóng bay hướng hậu phương. Ước chừng nửa giờ sau, phía trước xuất hiện mẫu hạm liên hành tinh thân ảnh. Các loại chữa bệnh thuyền tiến vào mẫu hạm về sau. Đinh Vĩnh lập tức nhận được hạm đội quan chỉ huy tối cao liền vệ nguyên soái thông tin. Bạch gia tiểu tử không có sao chứ. Sống đây này, Đinh Vĩnh cười nhẹ tiếng. Sống sót liền tốt, Vương liền mới nguyên soái gật đầu. Lại nói, đem tù binh giao lại cho hôi y vệ. Vào nơi đó, những cái này tù binh trên người lại nhiều ra cũng không đủ thoát. Minh Bạch, ta lập tức đi làm. Việc này ngươi để cho bộ hạ đi là được. Cái này còn có chuyện trọng yếu không thể chờ. Tổng đốc đại nhân muốn gặp ngươi. A, Đinh Vĩnh kinh hãi. Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn, Hà Việt thậm chí địa cầu liên bang Định Hải Thần châm tựa như nhân vật truyền kỳ. Hắn một cái nho nhỏ trinh sát hạm hạm trường. Cái này biết bao vinh hạnh a. Chớ khẩn trương. Tổng đốc đại nhân chỉ là muốn tự mình biết rồi quân đế quốc sức chiến đấu tình huống. Người chi tiết báo cáo liền tốt. Còn nữa, các ngươi lần này làm rất tốt. Tổng đốc đại nhân khẳng định có ngợi khen. Đến lúc đó đừng có thể thất lễ. Đinh Vĩnh nghe được nhiệt huyết sôi tuôn. Hắn đứng thẳng tắp, dùng sức quát. Đúng, ta minh bạch. Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu a hát. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018. HTTP. tiuyencv.com/tiu-cuc-tiuyencv.com/tiuc-pam-tiuyencv.com/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.